Tiêu phu nhân thật sự không thể chịu nổi nữa, liền cố nén cười nói, mấy lời nói của người không có lấy câu nào là thật, nếu còn nói linh tinh nữa, ta sẽ phạt ngươi đó. Với tác phong trước đây của Tiêu phu nhân, hôm nay có thể chịu đựng hắn như vậy, cũng đã là quá khai ân với hắn rồi. Lâm Tâm, ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến không? Bắt đầu nói vào đề chính, Tiêu phu nhân liền khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh, hướng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh. Cái này, chẳng lẽ là tăng lương cho ta? Phu nhân à, hảo ý này thật là hay a, tăng sơ sơ lên chừng 10 lần là được rồi.